Chàng rể chiến thần, chương 2691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2691, bóng Dương Chấn hóa thành một vệt mờ, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lưu lão quái, vươn một tay chộp lấy cổ lão ta. Giờ khắc này, Lưu lão quái cảm thấy đến hô hấp cũng thật khó khăn, nỗi sợ hãi nhanh chóng lan khắp người. Cánh tay Dương Chấn hơi vận lực, Lưu lão quái bị anh nhấc bổng lên. Anh ngẩng đầu nhìn về phía lão ta, lạnh lẽo nói, khi tôi mới chỉ có thực lực thần cảnh đỉnh phong thì đã đối đầu với vương tộc. Khi tôi vừa bước vào siêu phàm cảnh đã dám đứng ở vị trí đối lập với hoàng tộc họ Diệp. Thậm chí chỉ với thực lực siêu phàm tam cảnh đã dám xông vào hoàng tộc họ Diệp, suýt thì giết chết một cao thủ siêu phàm lục cảnh như Diệp Lâm. Ngay cả trước đó, ông cùng lão ta bắt tay nhau mà vẫn suýt mất mạng trong tay tôi. Mà nay, võ thuật của tôi đã bước vào siêu phàm lục cảnh. Nếu phát huy toàn lực thì có thể ngang ngửa với cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong rồi. Ngay cả hoàng tộc cổ xưa tôi còn chẳng để vào mắt. Ông cho rằng, tôi còn sợ ông tiết lộ tin tôi có huyết mạnh cuồng hóa ra ngoài sao? Còn người Lưu lão quái tràn đầy khủng hoảng, trong kinh sợ còn có đôi chút khẩn cầu. Nay, tuy lão ta đã mất sạch võ thuật, nhưng chỉ cần có thể sống sót, lão ta sẽ có cách để khôi phục nền tảng võ thuật của mình, bắt đầu tu luyện lại. Dù không thể trở về trạng thái cao nhất nhưng chỉ cũng có thể bước vào siêu phàm cảnh, so với người trong Chiêu Châu cũng coi như cao thủ hàng đầu rồi. Nhưng nếu đã chết, thì mọi sự đều kết thúc. Dương Chấn tăng lực bàn tay, lớn tiếng hỏi. Cho ông cơ hội cuối cùng, nói cho tôi biết, trừ ông ra, còn ai biết tin tôi sở hữu huyết mạch cuồng hóa nữa. Huỳnh, Dương Chấn vừa dứt lời, thân thể Lưu lão quái đã bị ném văng ra ngoài, nặng nề nện vào vách tường, nháy mắt, tường sập. Lưu lão quái giấy giụa bò ra khỏi đống đổ nát, mặt đầy máu tươi. Tôi chỉ lừa cậu thôi, trừ tôi ra, không còn ai biết cậu có huyết mạch cuồng hóa cả. Tôi chỉ muốn lấy điều này đe dọa lừa gạt cậu, để kiếm lấy một đường sống. Cầu xin cậu rộng lượng, tha cho tôi một lần đi, từ nay về sau tôi sẽ là con chó trung thành nhất dưới chân cậu, chỉ cần cậu muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó. Lưu lão quái quỳ rạp trên mặt đất, thấp thỏm cầu xin. Sắc mặt Dương Chấn âm trầm tột đỉnh, anh nheo mắt nói. Ông có biết, nếu để tôi phát hiện ra ông dám lừa gạt tôi thì hậu quả nghiêm trọng cỡ nào không? Lưu lão quái vội vàng nói. Tôi thật sự không lừa cậu, nếu cậu không tin tôi thì có thể tạm thời giam lòng tôi lại. Nếu có người tiết lộ tin tức về huyết mạch cuồng hóa của cậu thì lúc đó khiến tôi sống không bằng chết cũng chưa muộn. Dương Chấn có thể nhìn ra, lần này Lưu lão quái đã thật sự sợ hãi, không dám nói dối. Anh chỉ im lặng. Không biết đang nghĩ gì, Phùng Giai Di đứng bên cạnh đã trợn tròn mắt nhìn, cô ta không biết Dương Chấn đi tham gia cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tuy Lưu lão quái đã mất sạch tu vi võ thuật nhưng Phùng Giai Di có thể cảm nhận được, lão già này vốn là một cao thủ hàng đầu, vậy mà giờ đây lại quỳ rạp xuống như một con chó hấp hối, van xin sự khoan dung của Dương Chấn. Một lúc lâu sau, Dương Chấn mới lên tiếng, gần đây, tình hình 13 khu vực của Miêu Thành thế nào? Mỗi vị chủ vực của một khu vực có thực lực ở cấp bậc nào? Trừ 13 vị chủ vực của 13 khu vực trong Miêu Thành, có còn cao thủ nào mạnh hơn không? Lưu lão quái vội vàng thưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 khu vực của Miêu Thành được xếp hạng theo thực lực tổng hợp, trong đó, khu vực số 13 là yếu nhất, thực lực của chủ vực ở cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh, khu vực số 1 có thực lực cực mạnh, chủ vực có cảnh giới võ thuật lên tới siêu phàm bát cảnh. Cách chương.